Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 703, chương 702. Lẽ thường tới nói, ta nên chết sớm, không biết ngài nói cái kia ba vị tối nay tới hội trường hay chưa? Mori Kogoro nghĩ trọng điểm quan tâm một hồi cái kia có khả năng nhất động thủ ba người. Đến, bọn họ ở bên kia. Yokochi Kyusaku ra hiệu Mori Kogoro xem bên kia tụ tập cùng một chỗ ba người. Bọn họ chính đang nói gì đó. Trên mặt vẻ mặt đều không thế nào đẹp đẽ. Cái kia đeo kính chính là Suhachi Shichinosuke. Cái kia tóc ngắn nữ nhân chính là Ozeki Mizuho. Cuối cùng cái kia mập mạp chính là Akasaka Satomi. Yokochi Kyusaku đơn giản cho Mori Kogoro giới thiệu một chút. Nếu như muốn động thủ, ba người kia chính là có hiểm nghi nhất người. Liền phiền phức Mori tiên sinh ngài thiếp thân bảo vệ ta. Tuy rằng mấy người này rất có uy hiếp, nhưng Yokochi Kyusaku cũng không thể bởi vì một phong không biết ai viết thư cảnh cáo liền đem bọn họ sa thải. Trước tiên không nói dễ dàng oan uổng người. Tiếp theo chính là không dám đổ dầu vào lửa. Nói không chừng ai ở biết mình bị sa thải sau khi lửa giận đồng thời liền trực tiếp đem hắn cho giết cơ chứ. Hắn thật vất vả đem mấy người này động viên hạ xuống nhường bọn họ cho rằng đêm nay sẽ không công khai bản thảo. Cũng không thể bởi vì câu nói đầu tiên để cho mình đi tới tiệt lộ. Mori Kogoro thiếp thân bảo vệ người ủy thác. Kamikawa San bọn họ thì lại không cần theo. Tự nhiên ở trong phòng tiệc đi dạo. Conan nhìn chằm chằm ba người kia kẻ tình nghi. Lặng lẽ tìm thấy bên cạnh bọn họ. Nghe bọn họ nói chuyện. Ran có chút nghĩ theo tới. Nhưng một đứa bé đến gần không nổi bật. Nhưng nàng đến gần liền rất dễ thấy. Kamikawa San cùng Amuro Turu ở nói chuyện phiếm. Ran không biết nên làm gì. Đơn giản đuổi tới Mori Kogoro. Người cảm thấy đêm nay thật sự sẽ có người kiếm chuyện sao? Amuro Turu đứng ở một cái bàn ăn một bên cùng Kamikawa San nói chuyện phiếm. Ánh mắt của hắn ở bên trong phòng yến hội đảo qua. Cũng không phát hiện có dị thường gì địa phương. 99,9% khả năng. Thiếu một chút chính là 100%. Tại sao như thế chắc chắc? Bởi vì mỗi một lần Mori tiên sinh nhận được loại này bảo vệ người ủy thác ủy thác. Mỗi một lần đều muốn phát sinh vài việc gì đó. Kamikawa-san đã rất có kinh nghiệm. Sở dĩ không nói 100% hoàn toàn là chừa chút chỗ trống thôi. À chuyện này, chấm ngoặc kép, Amuro Turu nhất thời không nói gì. Loại này xác suất học đồ vật có lúc cũng rất huyền học đây. Người không theo Mori tiên sinh đồng thời bảo vệ người ủy thác sao? Vốn là cảm thấy có Mori tiên sinh thiếp thân bảo vệ. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Hiện tại ta cảm thấy ta vẫn là theo tới tốt hơn. Chấm ngoặc kép, Amuro Turu là cái tin tưởng khoa học người. Nhưng có lúc rất nhiều đồ vật đều không cách nào dùng khoa học để giải thích. Tỉ như này người một nhà đi tới cái nào có chuyện huyền học khí chất. Tiệc rượu đồ vật trên căn bản cũng đã chuẩn bị gần như. Người ủy thác Kakiuchi Kyusaku hiện tại cũng chính là ở phòng tiệc làm cuối cùng kiểm tra. Mori Kogoro cùng thư ký đồng thời đi theo phía sau hắn. Tập trung tinh thần mà chuẩn bị chống đỡ tất cả nguy hiểm. Thư ký cùng Mori Kogoro song song đi. Lại như cái trầm mặc mảnh gỗ. Nếu không là hắn bước đi còn có chút âm thanh. Mori Kogoro đều muốn cho rằng đây là cái gì sau lưng linh. Cũng may mãi đến tận hồi tưởng hội bắt đầu đều không xảy ra chuyện gì khác thường. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu tất cả bình an vô sự. Ngược lại, đây là trước khi bảo táp xảy ra yên tĩnh. Mori Kogoro sức chú ý càng ngày càng tập trung. Tuy rằng bình thường rất không đáng tin, nhưng nhận được ủy thác. Còn việc quan hệ người ủy thác sinh mệnh an toàn. Hắn tận tâm tận lực, cần phải bắt được phần còn lại. Đứng ở phòng tiệc góc tối Kamikawa San ngáp một cái. Không có chuyện làm thực sự là có chút tẻ nhạt. Conan ở nhìn chằm chằm kẻ tình nghi. Không rảnh với hắn nói chuyện phiếm. Mà Amuro Turu theo Mori Kogoro. Cũng không cách nào với hắn nói chuyện phiếm. Cho tới Ran, quên đi thôi. 6 giờ qua đi, trong phòng tiệc lục tục đến rất nhiều người. Mori Kogoro, bóng người của bọn họ đã bị 7 người cách trở không nhìn thấy. Mặc dù là màu đen nghiêm túc hồi tưởng hội, nhưng bản chất vẫn là một hồi tiệc rượu. Mọi người thân mang hắc y, ăn uống linh đình lẫn nhau trò chuyện. Cũng có vẻ một thân một mình đứng ở bên cạnh Kamikawa-san có chút hoàn toàn không hợp. Phần này hoàn toàn không hợp hiển nhiên bị người chú ý tới. Nhìn thấy Kamikawa-san, Miyawa Keitasu con mắt thật giống sáng lên một cái. Nguyên bản trắng xám không cái gì màu máu, khuôn mặt thật giống hồng hào mấy phần. Qua loa vài câu tới bắt chuyện người. Hắn đi thẳng tới Kamikawa-san bên cạnh, cười chào hỏi. Đã lâu không gặp a, Kamikawa bạn học, Miyawa tiên sinh, cũng không nghĩ tới ngươi cũng tới tham gia Mino tiên sinh hồi tưởng hội. Kamikawa-san hơi kinh, ngạc một hồi, đúng là không nghĩ tới sẽ gặp đến người quen biết. Hắn cùng vị này tác gia kỳ thực cũng là gặp mấy lần mà thôi. Không tính là quen, 9, nhưng cũng có thể tán gẫu lên vài câu. Từ lần trước gặp gỡ đến xem. Hắn cảm thấy đến cái này tác gia không phải bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Đối phương nhìn thấy bị treo cổ thi thể có thể mặt không biến sắc. Thậm chí ở hắn đi ra trước còn đơn giản đã kiểm tra thi thể. Tuy rằng viết khủng bố tác gia, gan lớn điểm không kỳ quái. Nhưng phần này không phải bình thường can đảm cùng bình tĩnh không phải là người bình thường có thể nắm giữ. Hơn nữa Kamikawa-san có một loại trực giác. Đối phương nên rất nhanh liền đã xác định hung thủ là ai. Chỉ là không hề nói gì chẳng hề làm gì cả. Tùy ý hắn khoác Mori Kogoro thân phận học sinh đem mọi người tổ chức ra. Loại này rõ ràng mang theo sắc thái thần bí nhân vật. Chỉ cần không can thiệp đến cuộc sống của hắn. Hắn vẫn rất có hứng thú cùng đối phương tâm sự. Thực không dám giấu giếm. Ta cũng là Mino tiên sinh fan. Chỉ là đáng tiếc. Chờ ta có thể nhìn thấy hắn thời điểm hắn đã qua đời. Miyawa Keitasu cười cười, nhìn trên màn ảnh bức ảnh có chút thổn thức. Kamikawa-san hơi nhíu mày. Nếu là người thường, muốn gặp mình yêu thích tác gia vậy khẳng định là dường như khó. Nhưng vị này Miyawa Keitasu khẳng định là có thể nhìn thấy đối phương điều kiện. Rõ ràng có điều kiện, nhưng cũng không thấy được. Trong này xem ra có cố sự a. Trước đây không thể thấy sao? Kamikawa-san tò mò hỏi. Trước đây thân thể không tốt, không tiện ra ngoài. Miyawa Keitasu cười cười, vẫn chưa liền như vậy nói thêm. Rời đi chỗ đó đã là 3 năm trước chuyện, mà chờ hắn từ chỗ đó rời đi. Mino Iwai đã qua đời có một thời gian, không thể tới cửa bái phỏng vẫn là hắn một cái tiếc nuối. Hiện nay cũng chỉ có thể ở hồi tưởng hội lên thương tiếc một hồi đối phương. Miyawa tiên sinh thân thể không tốt sao? Lần thứ nhất nhìn thấy cái này người thời điểm, đối phương liền vẫn là như vậy một bộ bệnh trạng dáng vẻ. Gầy yếu, trắng xám, đúng đấy, đại khái là trong bụng mẹ mang đến bệnh. Ta sinh ra được thân thể liền đặc biệt suy yếu. Kamikawa-san muốn hỏi một chút là bệnh gì? Chưa kịp hắn mở miệng hỏi, Miyawa Keitasu liền chủ động mở miệng, loại bệnh này trị không được, cũng không có cách nào trị, kỳ thực ta nên chết sớm, chỉ là số may từ tử thần trong tay sống lại thôi. Vì ta trị liệu bác sĩ nói ta không sống hơn 30 tuổi, ta ngược lại thật ra không chút nào để ý, dù sao hiện tại mỗi một ngày đối với ta mà nói đều là kiếm lời. Kamikawa-san không quá chắc chắn. Đối phương tại sao nói với hắn nhiều như vậy? Quan hệ giữa bọn họ sẽ không có đến nói những này kín đáo sự tình trình độ đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.